Đồng nhân Conan, Rocca. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Jin vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chiếc Porsche 356A màu đen kia. Còn có ghế điều khiển phụ. Tựa hồ chỉ cần có cô. Vodka vẫn luôn ngồi ở phía trước liền không thể không thối lui đến ghế sau. Rocca thu xếp xong xuôi ra tới nơi. Mở cửa xe. Nhìn thấy Vodka ngồi ở ghế sau. Cô khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó trực tiếp ngồi xuống phía trước. Đại ca, loại nhiệm vụ nhỏ hôm nay còn cần chị dâu ra ngựa sao? Vodka có chút nghi hoặc hỏi. Hắn thật sự không rõ. Loại việc nhỏ này, an bài tốt là đến nơi. Huống chi đại ca cùng Vermert đều ra ngựa. Còn cần những người khác làm gì? Liên tính Seri có khả năng xuất hiện cũng không có gì ghê gớm nha. Câm miệng. Jin lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vodka hậm hực mà câm miệng. Hắn thật sự không rõ tính toán của đại ca mới hỏi mà. Rocca dựa vào lưng ghế. Ánh mắt nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Tâm tư hơi đổi. Còn có cái gì không rõ cơ? Cô cùng Seri đều là nghiên cứu viên của dự án APTX 4869. Một kẻ trốn chạy. Một kẻ tự nhiên phải đặt trước mắt mà giám thị. Cho dù cô là tình nhân của Jin, cũng không thể cam đoan cô tuyệt đối trung thành với tổ chức. Trừ bỏ giám sát Rocca, chủ yếu vẫn là quyết định của Jin. Cô nghĩ hắn muốn cho cô nhìn xem chuẩn tắc hành sự của tổ chức. Hoặc là muốn cảnh cáo cô, tránh cô nổi lên tư tưởng không thuần. Chúng ta hiện tại đi đâu? Rocca vẫn nhìn bông tuyết không ngừng bay xuống ngoài cửa sổ. Nhàn nhạt hỏi, nhà hàng Hai Đô. Rocca nghe vậy, đồng tử hơi co rút. Cô làm sao có thể quên? Trong, Detective Conan, giống như có một màn Jin ngăn chặn Seri ở nhà hàng Hai Đô. Rốt cuộc trong toàn bộ anime, trò hay của Conan cùng tổ chức áo đen cũng chỉ có một chút như vậy. Cô mặc dù không có xem qua lần thứ hai, cũng sẽ có ấn tượng cơ bản. Em phải đi cùng chứ? Thấy xe đã đến nơi. Rocca không khỏi hỏi một câu. Em ở đây chờ chúng tôi là được. Jin lạnh lùng nói. Hắn muốn làm cô kinh sợ. Chứ không phải kéo chân sau. Người chấp hành nhiệm vụ này chủ yếu là Pisco. Hắn đến đây. Một là bởi vì Seri. Hai là vì lời của Vermert. Cuối cùng. Hắn chính là muốn cho nữ nhân bên người này tiếp xúc một chút thế giới của hắn. Thành viên của tổ chức. Cũng không thể chỉ ngồi ở trong văn phòng. Hơn nữa nữ nhân của hắn cần thiết tham dự sinh hoạt của hắn. Cái này chỉ là mới bắt đầu. Được, nhàn nhạt mà lên tiếng. Rocca liền thành thật thật mà ngồi lại chỗ cũ. Nói thật, có thể ở lại cũng làm Rocca ngầm nhẹ nhàng thở ra. Sự tình phát sinh kế tiếp cô đại khái đã biết. Nhưng phải tận mắt nhìn thấy Seri gặp nạn thậm chí thiếu chút nữa bỏ mạng. Cô thật sự có chút không đành lòng. Hệ thống huấn luyện có thể khiến cô làm lơ những sinh mệnh không liên quan. Lại không thể khiến cô bị động nhìn sinh mệnh của bằng hữu chịu uy hiếp. Nói cho cùng, trong tận xương cốt cô vẫn là Diệp Tiết bình thường kia. Trở nên lãnh ngạnh cũng bất quá là do tình thế bức bách. Rocca cũng mặc kệ Jin có tính toán gì. Thứ cô muốn chỉ là một trái tim chân thành của hắn. Những người khác không có bất luận quan hệ gì. Mặc dù cô biết chỗ ẩn nấp của Seri, cô cũng sẽ không vì đạt được mục đích nhiệm vụ mà chủ động để lộ ra. Jin người này, lòng nghi ngờ quá nặng. Mặc dù những chuyện cô làm có lợi với hắn, như cũ vẫn khiến cho hắn hoài nghi. Giống như tung tích Seri, thậm chí tổ chức điều tra không được. Một nhân viên nghiên cứu như cô lại tinh tường biết, muốn nói cô không cùng Seri liên hệ. Ai tin, chờ Jin đi rồi. Rocca tựa như một người đứng xem. Chờ kết quả, khi nhìn đến Conan cõng Seri bị thương lên xe của tiến sĩ Agasa. Chống lại hai mắt Seri, khóe miệng cô giơ lên, nhẹ nhàng mà xua xua tay. Ý bảo cô ấy đi mau. Nhìn những nhân vật anime đã từng làm cô vô cùng mê luyến cứ như vậy từng bước mà xuất hiện trước mắt. Từng bước bắt đầu vận mệnh của bọn họ. Rocca không phải không có động tâm. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến lưng đeo nhiều oan khuất như vậy. Điều cô có thể làm cũng chỉ là làm lơ những xúc cảm những người này mang đến. Lẳng lặng làm một người đứng xem. Sau đó tiếp tục chuyện của chính mình. Nhìn cái gì? Thanh âm lạnh băng lại mang theo một tia từ tính vang lên bên tai cô. Nháy mắt kéo tâm trí của cô về. Không có gì. Chỉ là cảm thấy cảnh tuyết đêm nay thực đẹp. Robka quay đầu. Mũi liền ngửi thấy một tia mùi máu tươi. Anh bị thương. Cô dùng đến câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn. À, không nghĩ tới lãnh tâm lãnh tình Jin cũng sẽ có thời điểm ân ái như vậy nha. Vermeer ngồi ở ghế sau vẻ mặt mỉa mai nói. Robka ngẩng đầu. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Vermeer đang trang điểm. Không thể không nói. Vermeer thật sự là một nữ nhân rất có mị lực. Tâm cơ thủ đoạn đều thuộc hàng thượng đẳng. Nữ nhân như vậy, khó trách vị boss thần long thấy đầu không thấy đuôi kia cũng khó thoát khỏi mị lực của cô ta. Nhưng mà, đôi khi, con người khó bị đồng loại hấp dẫn. Giống như giữa Jin cùng Vermeer, cô tin tưởng hai người này khẳng định không có cái gì. Lại không cách nào tiếp thu người như vậy xuất hiện bên người chính mình. Cái gì? Chúng ta không cần ở lại nơi này tìm nữ nhân kia sao? Cũng ngồi ở ghế sau Vodka vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, con người của ta từ trước đến nay không thích uổng phí sức lực. Cô ta hiện tại 8 phần là chạy trốn cùng nam nhân cứu cô ta. Jin ngậm thuốc lá, cười lạnh mà tiếp tục nói. Không sai, chúng ta đã thấy mặt cô ta. Cô ta vẫn lựa chọn ở lại nơi này chẳng phải là quá ngu xuẩn sao? À, nghe ngữ khí của anh. Tôi cũng không biết anh rốt cuộc là để ý cô gái này. Hay vẫn là thiếu nữ bên cạnh anh nữa. Vermeer dương khóe môi. Phảng phất vừa nghĩ đến cái gì. Cười hỏi. Chẳng lẽ Robka ngồi trong xe không có nhìn đến Seri bọn họ chạy trốn như thế nào sao? Robka nghe vậy. Đầu cũng không quay lại. Chỉ là khẽ cười nói. Nếu nhà hàng chỉ có một cái cửa này. Tôi nghĩ tôi thật sự bắt được người. Không hề để ý tới lời đối thoại của bọn họ. Robka thấy Jin hút xong một điếu thuốc lá. Lại muốn tiếp tục. Không khỏi mà vươn tay cướp lấy. Không sợ ánh mắt lãnh lệ của hắn. Chuyển đầu hướng về bên kia. Nơi ánh mắt đáp xuống. Đều là một mảnh tuyết trắng. Sạch sẽ như vậy. Lại không giấu được đêm đen vừa ập đến. Bên kia. Ngồi trong xe. Conan đang cùng tiến sĩ Agasa bàn bạc. Ngược lại là Seri vẻ mặt phức tạp. Cô cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại Robka ở tình huống như vậy. Nhìn đến tươi cười trên mặt Robka cùng hành động của cô ấy. Cô liền biết cô ấy đã hiểu hết mọi chuyện. Thậm chí còn giúp cô giấu giếm. Tại khoảnh khắc đó, trong nháy mắt cô thật sự rất muốn khuyên cô ấy cùng nhau rời đi tổ chức. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại. Mọi người cứ như vậy mà đi ngang qua nhau, cho rằng không có chuyện gì phát sinh. Như vậy kỳ thật cũng tốt. Seri không kể chuyện của Robka. Cô cảm thấy, những điều Robka có thể giúp, cô ấy đều giúp. Đặc biệt là sau khi cô phản bội tổ chức, Conan tuy rằng trong lòng có nghi vấn, lại chưa bao giờ nghĩ tới hành tung cùng sự tình của bọn họ còn có một người khác biết được rõ ràng. Cách chương.